High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, đột nhiên ngoài ý muốn. Dựa theo chương trình trong ngày an bài, nhập học thể nghiệm hoạt động tổng cộng có 2 thiên. Hôm qua đã qua một ngày, hôm nay còn phải tiếp tục. Gớn đun tiền bối cùng Sairaok bọn họ hôm nay không tới sao? Không nhìn thấy gớn đun cùng với Sairaok cùng hắn thân thích nhóm. Tenla hỏi, hôm nay chính thức tổ chức ma pháp sư hội nghị. Gớn đun nữ sĩ đi ra bữa tiệc bên kia hội nghị. Sairaok nói thật giống như tạm thời có chút sự tình. Cùng Sikvaira cùng đi Agares bên kia. Hẳn buổi chiều sẽ còn tới đi. Rias nói. Tenla cũng gật đầu một cái. Mặc dù thiếu Sairaok bọn họ sẽ bận rộn không ít. Bất quá hẳn cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Đến dạy học thời gian, gia trưởng cùng bọn nhỏ cũng đúng lúc tới. Mọi người cũng đều từng người phân phát đến nhiệm vụ. Mà Tenla hôm nay nhiệm vụ chính là cho các đứa trẻ giảng giải có quan thần khí khóa đề. Ác ma trong nắm giữ thần khí cơ bản trên đều là chuyển sinh ác ma hoặc là hỗn huyết ác ma. Thuần huyết ác ma thì sẽ không bị nội chú thần khí. Giống như Sairaok như vậy gặp phải nắm giữ tự mình ý thức thần khí hơn nữa còn được đối phương công nhận tình huống chính là đặc biệt trong đặc biệt. Mặc dù như vậy, nhượng những đứa trẻ này biết thoáng cái có quan thần khí cùng thần khí khiến kiến thức cũng vẫn rất có cần phải. Thần khí khiến có thể nói là một cổ có thể ảnh hưởng đến thế giới bố cục lực lượng cường đại. Bọn họ tương lai đồng bạn hoặc là địch nhân lại có thể là thần khí khiến. Nếu như không hiểu một ít liên quan kiến thức hoặc là phương pháp ứng đối tương lai nói không chừng, liền gặp nhiều thua thiệt. Làm là hiện giờ. Không, phải nói là từ trước tới nay cường đại nhất thần khí khiến. Xác thực không có ai so Tenla càng hơn nhậm cái này nhiệm vụ. Mặc dù Azazel được xưng là xuất sắc nhất thần khí người nghiên cứu, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu mà thôi. Chân chính bàn về đối. Đúng, thần khí biết cái thế giới này trên không có người có thể vượt qua Tenla. Cho bọn tiểu tử giảng thuật một ít có quan thần khí đặc điểm. Tính năng cùng với gặp phải thần khí khiến sau hẳn chú ý sự hạng chờ một chút. Sau đó là đáp lại bọn nhỏ cầu. Tenla cũng cho bọn họ bày ra mình một chút sở có một ít thần khí. Bọn họ muốn nhìn Red Dragon Emperor. Được, cho bọn hắn nhìn. Bọn họ muốn nhìn White Dragon Emperor. Được, cho bọn hắn nhìn. Bọn họ muốn nhìn to lớn Susanoo. Được, cũng cho bọn họ nhìn. Nhìn thấy kia một loại cường đại lại xuất khí thần khí. Bọn nhỏ hai mắt thả quang. Kêu lên liên tục. Cảm giác mình hoàn toàn giống như là một ảo thuật diễn tạp kỹ. Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá là thỏa mãn những đứa trẻ này hiếu kỳ cùng với là Sona mộng tưởng. Hắn cũng chỉ có thể làm. Mọi người tương lai đều có ước mơ gì. Thừa dịp lấy thời gian nghỉ ngơi. Tenla vỗ vỗ tay hỏi. Đây cũng tính là kế hoạch trong chương trình học một vòng. Một mặt nhượng những đứa trẻ này nói ra chính mình mộng tưởng khích lệ một chút bọn họ. Mặt khác xem như đồn thổi lên hạ khí phân. Quả nhiên, nghe được vấn đề này sau bọn tiểu tử đều dũng nhảy lên tiếng. Ta nghĩ trở thành bài danh trò chơi quán quân. Ta nghĩ tại ma vương lĩnh sở nghiên cứu trong công việc. Ta nghĩ trở thành ma vương bệ hạ cận vệ binh. Ta nghĩ giống như Red Dragon Emperor Kaka thành lập một cái đại hậu cung. Trước mặt đều còn rất bình thường. Nhưng cái này người cuối cùng là cái quỷ gì? Nghĩ giống như hắn thành lập một cái đại hậu cung. Tenla thuận theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy nói chuyện là một cái 8-9 tuổi tiểu mập mạp. Ngưỡng cái đầu ở trong đám người một bộ hạc đứng trong bầy gà bộ dáng. Mặc dù đây cũng tính là một cái mơ ước. Bất quá ngươi bây giờ vẫn như thế tiểu làm sao lại có cái này loại mộng tưởng à? Trong tâm cũng có chút hiếu kỳ. Tenla hỏi, cái này tiểu mập mạp tựa hồ cũng không giống kia loại trưởng thành sớm tiểu sắc lang a. Chung quanh nữ sinh đều cười ta mập, không thích vui mừng ta. Hừ, dĩ nhiên như vậy sau đó ta liền đem các nàng tất cả thu vào ta trong hậu cung. Nhìn các nàng còn dám hay không cười ta. vẫy vẫy chính mình mặt béo phì. Tiểu mập mạp nói. Những người khác quanh đường cười to. Stella cũng không khỏi bị chọc cười. Cái này tiểu mập mạp có xuất tích à? Tiểu mập mạp tựa hồ còn muốn nói điều gì? Bất quá hắn cha mẹ đã xem không đi xuống. Lên mau đem hắn kéo đi xuống. Đối với hắn tiến hành lộn một cái yêu giáo dục. Một cái nhạc đệm nho nhỏ. Coi như Stella chuẩn bị tiếp tục khi đi học. Đột nhiên chính là phát sinh dị biến. Nhanh, mau nhìn. Đó là cái gì? Thiên không biến thành bạch sắc. Có mấy người hài tử tựa hồ phát hiện cái gì? Stella cùng người khác cũng thuận theo nhìn. Quả nhiên, thiên không vậy mà thật biến thành bạch sắc. Minh giới thiên không vốn là tử sắc. Nhưng giờ phút này lại có một đạo bạch sắc thiên mạc mọc lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ không ngừng ăn mòn lấy chân chính thiên không. Không cần nhiều lúc mọi người tầm mắt thấy thiên không tất cả biến thành bạch sắc. Mà cũng chính là vào lúc này, một cổ khác thường dùng mình xâm nhập đến, nhượng người không khỏi sờn tóc gáy. Rất nhiều bọn nhỏ đều bị hù được. Các gia trưởng cũng lộ ra bất an thần sắc, khẽ nhíu mày. Stella nhượng một bên nhân viên công tác duy trì trật tự trấn an được gia trưởng cùng bọn nhỏ. Sau đó phát động Hermes giày ống cao, chân dưới triển khai hai đôi cánh thần vàng óng phóng lên cao. Chú lập đến không trung. Stella quan sát bốn phía một cái tình huống. Kia loại bạch sắc thiên mạc hiển nhiên là kết giới các loại tồn tại. Tại Stella quan sát dưới, chỉ thấy toàn bộ Oros trấn nhỏ cùng với cách đó không xa Agares đều bị che phủ ở trong đó. Cái này thật đúng là một lớn đến khoa trương kết giới. Không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa trả lại cho người một loại tương đối không thoải mái cảm giác. Hiển nhiên cái này kết giới cũng không phải thứ tốt gì. Quang hoa chợt lóe, hoàng hôn thánh thương tại Stella trong tay ngưng tụ ra. Thánh thương a, động xuyên nó. Stella đâm ra một thương, mà kim sắc thánh thương cũng gấp tốc độ duỗi dài. Sau đó một tiếng ầm vang đâm vào kết giới trên. Vốn là nói lại vững chắc kết giới tại không gì không xuyên thủng thánh thương trước mặt đều hình. Đồng hư thiết, nhưng mà nhượng người ngạc nhiên là kết giới không có bị đâm xuyên. Ngược lại là Stella trong tay thánh thương phanh nhiên vỡ vụn. Trong mắt hàn mang chợt lóe. Stella nơi nào còn không minh bạch. Là Rivem. Đáng chết Rivem. Lại đăng cái này loại thời gian tới quấy rối. Trong tâm trầm xuống. Stella sắc mặt cũng trở nên khó coi. Sân luyện tập trên sở hữu thể nghiệm nhập học ra trường. Hài tử. Giáo sư cùng với nhân viên công tác lập tức tiến vào trong trường. Lại một lần nữa một lần. Sân luyện tập trên sở hữu thể nghiệm nhập học ra trường. Hài tử. Giáo sư cùng với nhân viên công tác lập tức tiến vào trong trường. Shitori Sona thanh âm tại radio. Trong vang lên. Stella cũng từ không trung rơi xuống. Mặc dù rất muốn đi đem Rivem tên khốn kia tìm ra cuồng ẩu một ngừng. Bất quá bây giờ vẫn phải là trước nhượng gia trưởng cùng bọn nhỏ đi tránh nạn mới được. Mọi người, không nên hoảng loạn, cùng chúng ta tiến về trước trong sân trường tránh nạn. Mittel, Kalawaner, các người cũng tới trợ giúp. Vâng, Stella đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.